Ai cũng tỏ ra hoang mang, mọi người đều chờ bà Hoa trả lời. Mọi người đừng hoảng sợ, trước khi xe lên núi tất sẽ phải có đường. Tôi sẽ đi thỉnh một vị đại sư tới đây để xem có thể giải quyết được không. Bây giờ tất cả mọi người hãy về nhà đi. Đêm hôm nay chính là thời điểm quan trọng nhất, mọi người cần bảo vệ con cái ở nhà. Cô Liễu, cô hãy đến bệnh viện để canh chừng hai đứa. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, nhất định mọi người sẽ an toàn. Bà Hoa cẩn thận dặn dò mọi người. Sau khi nghe bà Hoa nói như vậy, mọi người đã yên tâm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều làm theo lời của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.